cấm đến gần. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Hiểu Hiểu bị đại tiểu thư nhìn chằm chằm liền không muốn ngẩng đầu lại nhìn cô. Trong lòng kìm nén lại kích động. Đã muốn đánh vào mồm em gái một cái rồi. Nè, chị sẽ đánh em vì ăn nói bậy bạ. Nheo mắt một cách mù quáng. Trước đây nàng nghĩ rằng em gái mình có tài viết tiểu thuyết nên muốn trau dồi thêm cho cô ấy. Do đó nàng đã mua những cuốn tiểu thuyết thịnh hành về cho cô ấy học. Kết quả là điều này đã cho cô ấy học được những gì chứ? Trước mắt, Thu Thu nhìn cảnh tương tác giữa chị gái mình với chị gái xinh đẹp mà trong lòng nước mắt không ngừng cảm động tuôn chảy. Ôi trời, nhìn thấy chị mình ngại ngùng ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám. Cái gì vậy trời? Không lẽ là vì yêu rồi sao? Trong lúc ăn cơm, trong lòng sợ hãi, Mục Hiểu Hiểu đã dùng tài năng nội trợ của mình. Nàng làm món cánh gà coca là món mà em gái của nàng thích ăn. Làm món canh ếch bí đao, mướp đông, làm thêm món cây ngô hạt thông, sườn xào chua ngọt cho đại tiểu thư. Tất cả đều là những món Thu Thu rất thích. Mục Hiểu Hiểu đã đưa em gái đi cùng, giống như một người mẹ. Nàng mặc dù không nói nhưng trong lòng vẫn rất vui vì được nhìn thấy em gái của mình. Còn về đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu đã quan sát qua thấy hàng ngày đại tiểu thư ăn rất nhạt. Lúc trước nhìn thấy Tống Tẩu mang thức ăn lên cho cô đều là món ít dầu, ít ngọt, ít muối. Lúc trước, nàng cũng nghe Trương Sảo nói qua. Nữ minh tinh của giới giải trí vì để duy trì thân hình của quỷ phải tuân theo thực đơn. Ăn nhiều sẽ cảm thấy có tội. Vì vậy nàng đặc biệt làm món canh ếch bí đao và mướp đông để ở trước mặt của Tần Di. Dường như Tần Di vẫn còn tức giận. Cô còn chưa kịp động đến đũa. Thu Thu đã gần như chết đói. Vùi đầu vào bát ăn ngon lành. Cô ấy nói. Sao chị lại cho chị gái xinh đẹp của mình ăn những món không ngon như vậy? Đây là thịt hả? Mục Hiểu Hiểu trợn tròn mắt. Cái gì mà chị gái xinh đẹp? Đừng la hét, Thu Thu suy nghĩ một lúc. Không gọi là chị không lẽ gọi là gì hay sao? Tần Di đang húp canh thì bỏ muỗng xuống nhìn Mục Hiểu Hiểu với đôi lông mày dài. Mục Hiểu Hiểu, con bé chết tiệt này. Để tránh đại tiểu thư coi mình là kẻ thù mà nhìn với ánh mắt như là ăn tươi nuốt sống. Mục Hiểu Hiểu nghĩ ra một phương án thỏa hiệp. Em có thể gọi chị gái này là chị nhé. Đây không phải là vi phạm bí mật sao? Thu Thu gật đầu rồi ăn miếng sườn xào chua ngọt còn lại của mình. Không biết đang suy nghĩ cái gì mà lại cười. Mục Hiểu Hiểu đặt đũa xuống nhìn cô ấy. Cái gì vậy? Thu Thu thở dài cười. Chị cho em gọi chị xinh đẹp là chị. Vậy sau này có phải là không cần gọi chị là chị phải không hả? Mục Hiểu Hiểu, Tần Di, Thu Thu, cái đứa em gái chết tiệt này không biết có chuyện gì. Mục Hiểu Hiểu cảm thấy cái vấn đề này nên giải thích kỹ càng cho em gái của mình hiểu mới được. Chị không phải là đã nói cho em nghe qua rồi sao? Chị là theo chủ nghĩa độc thân. Thu Thu cong môi khi nghe nó. Chị không phải nói với em về việc bà giảm cân mỗi ngày hay sao? Cô ấy ngẩng đầu, chớp chớp một đôi mắt đen như quả nho. Cái loại tình yêu này muốn đến thì cũng không thể ngăn được. Mục Hiểu Hiểu. Mọi chuyện đã bị cô ấy nói ra hết rồi. Nàng lén nhìn Tần Di. Đoán chừng hôm nay đại tiểu thư giận đến phát điên lên rồi. Mục Hiểu Hiểu khó mà quan sát được. Mới phát hiện ra ánh mắt của đại tiểu thư nhanh chóng quét qua đĩa sườn xào chua ngọt trước mặt Thu Thu. Mục Hiểu Hiểu, nhìn như vậy là đại tiểu thư muốn ăn thịt hay sao? Phát hiện ánh nhìn nghi ngờ của Mục Hiểu Hiểu. Tần Di ngẩng đầu nhìn nàng. Tràn đầy ý không kiên nhẫn. Nhìn cái gì mà nhìn? Chọc mắt cô. Sau khi khoa tay múa chân ra dấu. Không biết như thế nào ánh mắt đại tiểu thư lóe lên. Như một đứa trẻ muốn ăn trộm kẹo. Nước dãi bị phát hiện vừa xấu hổ vừa tức giận. Thăm dò một lúc. Mục Hiểu Hiểu đặt đĩa sườn xào chua ngọt trước mặt Tần Di. Tần Di nhìn nàng với ánh nhìn lạnh lùng. Mục Hiểu Hiểu đã quen với tính cách kiêu ngạo của Tần Di. Nàng cầm đôi đũa lên gắp một miếng sườn xào chua bỏ vào trong bát của cô. Cô nếm thử đi, ngon lắm đó. Thu Thu giấu mặt sau cái bát, lén nhìn trộm Tần Di. Mục Hiểu Hiểu mỉm cười quay đầu sang một bên, nhân tiện giơ tay ôm đầu Thu Thu. Không thấy, hai người đều không thấy gì hết. Đợi đến khi hai chị em quay đầu lại, trong bát của đại tiểu thư đã không còn miếng sườn. Thu Thu, ôi chúa ơi, chị dâu tương lai của cô ấy là một công chúa nhỏ kiêu ngạo. Mục Hiểu Hiểu cũng phát hiện ra một khám phá mới. Nàng phát hiện ra Tần Di không phải là ăn uống không ngon miệng, mà là đồ ăn mọi người nấu cho cô trước kia quá nhạt, không ngon miệng, cho nên hôm nay mới. Mặc dù đối với người khác nửa bát cơm cũng không tính là bao, nhưng đối với đại tiểu thư mà nói thì chính là xưa nay chưa từng có. Không chỉ ăn vài miếng sườn xào chua ngọt mà còn ăn nhiều bắp rang hạt thông nữa. Cô có tư thế ăn uống rất tao nhã, ngón tay thon dài trắng như ngọc cầm đũa, hạt ngô giữa những hạt ngô, mái tóc dài của xõa ngang vai, đôi mắt của Thu Thu ở bên cạnh trực tiếp nhìn thẳng vào. Đây chính là chị gái xinh đẹp trong tiểu thuyết hay sao? Xinh đẹp quá xinh đẹp rồi. Sau khi ăn xong, Mục Hiểu Hiểu cố ý lấy cốc nước đợi cô súc miệng, đẩy cô ra cửa sổ cho cô xem cảnh đêm của thành phố. Khu ổ chuột của nàng có thể rất khác biệt thự của đại tiểu thư, nhưng nơi nàng sống, không khí ở đây lại rất tràn đầy sức sống. Dưới màn đêm, ánh đèn của thành phố lập lòe, và ánh đèn xe trên đường phố xa xa vọng lại từ đầu đến cuối, đan chéo vào nhau và thế giới dường như được kết nối với lại với nhau. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như muốn tan chảy theo những vì sao, dịu đi rất nhiều. Mục Hiểu Hiểu đi dọn dẹp bát đĩa, bát đũa, Thu Thu ở bên cạnh nhìn quanh một lượt. Cô ấy không nhịn được mà hỏi Mục Hiểu Hiểu, có phải chị gái sinh ra trong một gia đình giàu có không? Tính cách của chị ấy thật tốt. Tay của Mục Hiểu Hiểu dừng lại. Chị không cảm thấy là tính cách của chị gái cũng tốt lắm sao? Thu Thu sờ cằm, không giống như vậy sao? Chị xem chị gái có một phong thái rất tự nhiên. Mặc dù cô không cử động được nhưng nếu ngồi đó thì sẽ không ai dám bước tới. Một bước thì sẽ bị nhiễm. Mà nếu là em gái của chị chắc sẽ không giống như vậy đâu. Mục Hiểu Hiểu híp mắt. Thu Thu nói, nếu em không thể di truyền, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người mà thèm khát. Mục Hiểu Hiểu đánh Thu Thu một cái vào đầu. Và nàng đưa cho cô ấy trái cây đã rửa. Cầm lấy đi ăn đi. Tần Di nhìn cảnh vật lặng lẽ, tự hỏi không biết có phải cô rời khỏi nhà đã kìm hãm mình, hay là do đêm nay cô ăn quá nhiều. Quả thực cô đã không còn u buồn như trước nữa. Đôi mắt đã lâu không chiêm ngưỡng thế gian dường như mở ra nơi nào. Ở đây thật đẹp đẽ. Quan trọng nhất chính là không khí gia đình. Ở bên cạnh, Mục Hiểu Hiểu bưng một cái bát đã rửa sạch sẽ. Bưng ra là anh đào. Cô nhìn Tần Di. Ăn một miếng không? Nàng hình như vừa mới rửa mặt. Trên gò má trắng nõn còn đọng lại những giọt nước. Cầm quả anh đào trên tay cắn chặt môi. Môi còn đỏ hơn cả quả anh đào tươi. Tần Di bối rối không thể giải thích được. Cô cau mày nhìn Mục Hiểu Hiểu. Nàng có phải là heo không? Ăn xong cái này ăn cái kia. Đã ăn một ngày rồi. Miệng vẫn không nhàn rỗi sao? Mục Hiểu Hiểu ngừng và nói. Không ăn thì không ăn. Làm gì mà phát cáu như vậy? Nàng nhìn vào mắt đại tiểu thư đến mức không cần giải thích ngôn ngữ ký hiệu. Sau đó Mục Hiểu Hiểu đưa bát cho Thu Thu. Tại sao em chạy qua đây mà không phát ra một tiếng nào hết vậy? Dạo này tình hình học tập của em như thế nào rồi? Thu Thu cầm lấy chiếc bát. Và cô ấy nói. Việc học đối với em thì nói thì là quá dễ rồi. Chị biết không? Em vào hôm bị chị cúp điện thoại, cảm thấy được cái bánh trong tay mất đi vị ngon ban đầu. Lúc đó em liền đứng thẳng ở cửa, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Em nhớ chị như thủy triều. Em, Mục Hiểu Hiểu lấy chân quay cuồng cắt ngang lời nói của cô ấy. Đang nói chuyện với người ta. Thu Thu buồn bực, em không muốn đi học. Trường của cô ấy là hệ thống nội trú, được coi là dành cho tầng lớp trung lưu trên địa bàn địa phương. Chính chị gái cô ấy đã phải mất rất nhiều công sức để làm điều đó cho cô ấy. Thu Thu biết rằng chị cô ấy đã trả tiền cho mình, đã đưa cô ấy đến tận thành phố, đưa cô ấy đi khám bệnh và cho cô ấy tiền để cho cô ấy đi học. Nhưng, các học sinh không biết họ nghe tin ở đâu. Họ biết rằng cô ấy lớn lên trong một cô nhi viện và đối với cô ấy thì không có ý tốt. Bề ngoài Thu Thu không lạc quan như vậy. Cô ấy còn bị bạn cùng lớp nhốt trong nhà vệ sinh. Quần áo bị ném xuống đất sau khi đã giặt và sấy khô. Cô ấy không ngừng khóc thầm vào nửa đêm, nhưng lại không thể nói với chị gái của mình. Mục Hiểu Hiểu đã làm mọi thứ cho cô ấy, và cô ấy không thể gây rắc rối cho chị gái mình được. Mặc dù Thu Thu còn nhỏ nhưng môi trường sống từ nhỏ đã khiến cô ấy trưởng thành từ rất sớm. Ở cô nhi viện, mặc dù viện trưởng đã cố gắng hết sức để bảo vệ họ, nhưng vẫn xảy ra những chuyện vụn vặt như thế này. Ngay cả với một số khốn khổ, cô ấy còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Mỗi lần Mục Hiểu Hiểu đều bảo vệ cô ấy, ôm chặt lấy bên kia một cách tuyệt vọng. Người khác không biết, nhưng Thu Thu lại hiểu rõ nhất. Chị gái mệt mỏi như vậy và tập thể dục chăm chỉ như vậy mỗi sáng. Cô ấy muốn bảo vệ những người mà cô ấy có thể bảo vệ. Và điều đã trở thành vết sẹo trong lòng Thu Thu chính là năm đó khi cô ấy lén lút trốn ở cửa. Nghe tin mẹ của chị gái quay lại tìm chị gái và muốn nàng cùng về nhà. Tô Khuê, người phụ nữ xinh đẹp và tinh xảo đó đã đến vài lần. Có khuôn mặt rất giống chị gái của mình. Thu Thu rất sợ hãi. Biết rằng người phụ nữ này sẽ mang chị gái mình đi. Cô ấy còn mơ nhiều lần và tỉnh dậy khóc trong mơ. Theo thời gian, tình trạng sức khỏe của Thu Thu trở nên xấu đi. Cô ấy bị bệnh tim. Mục Hiểu Hiểu lo lắng. Không ăn không ngủ được. Nhưng khi đó nàng còn quá nhỏ nên không thể hỗ trợ được gì. Nguồn quỹ dành cho cô nhi viện luôn khan hiếm. Sự giúp đỡ của các tầng lớp xã hội cũng chỉ đủ để giữ nguyên hiện trạng và duy trì hoạt động cơ bản. Không dư giả gì để chữa bệnh cho cô ấy. Mục Hiểu Hiểu mỗi lần ôm cô ấy dỗ dành, nàng đều từ chối Tô Khuê rất nhiều lần, với giọng điệu lạnh lùng. Tôi có thể làm điều đó mà không cần ghét bà và cũng xin đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Chỉ là lần cuối cùng Thu Thu nghe thấy lời của họ. Cô ấy nghe thấy Tô Khuê nói với chị gái mình, nếu con đi với mẹ, mẹ sẽ tìm cách chữa bệnh cho em gái của con. Đó không phải là dã tâm của bà hay sao? Thời thơ ấu của mẹ là bác sĩ điều trị của bệnh viện khoa tim mạch. Sau đó rồi sau đó nữa, chị gái tôi không đề cập gì đến chuyện đó. Nàng chỉ bước đến bên giường, ngồi xổm xuống, sờ sờ tóc, nhẹ nhàng nói, Thu Thu, chị gái nhất định sẽ không bỏ rơi em, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Nàng biết cái cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào. Cả đời này, sẽ không bao giờ để em gái tôi phải chịu cảm giác như vậy nữa. Sau nhiều tháng đi khắp nơi, chị gái cô ấy đã nắm tay cô ấy rời khỏi ngôi nhà thời thơ ấu của họ. Hiểu Hiểu biết rằng nàng không muốn rời đi và cũng biết rằng trong lòng nàng đối với người mẹ đó không cam lòng. Lòng đầy oán hận, Thu Thu rất buồn, nhưng cô ấy còn quá nhỏ. Khi đó cô ấy thậm chí không thể ôm chị gái mình bằng cánh tay của mình. Cô ấy không tốt, cô ấy nên gánh chịu như vậy. Thu Thu sẽ không nói dối chị gái mình. Vì vậy cô ấy chỉ muốn giải thích cho nàng hiểu. Mục Hiểu Hiểu, cuối cùng là trong kỳ thi được bao nhiêu điểm? Sống lưng của Thu Thu hơi lạnh. Lúc đó, không biết điều gì đã thúc giục cô ấy. Có lẽ thần linh, cô ấy đã có một quyết định rất sáng suốt, đó là chạy trốn vào phía sau xe lăn của Tần Di. Mục Hiểu Hiểu nhắm mắt lại. Nàng bắt đầu xắn tay áo lên. Danh con này, có phải là thi trượt rồi không? Lớp học bù cũng không chịu học. Nhỏ như vậy mà còn dám lẻn trốn ở xe lâu như vậy. Chính là không sợ sẽ gặp phải nguy hiểm hay sao? Một mùi sữa khác biệt với Mục Hiểu Hiểu từ phía sau truyền đến. Thân thể Tần Di cứng đờ. Thu Thu ngồi xổm bên cạnh cô. Nhỏ giọng nói, chị ơi, đừng để chị em đánh em. Cầu xin chị ạ, cô ấy xoa xoa hai tay, vặn vẹo hông của mình, ánh mắt nhìn Tần Di tràn đầy khát vọng sinh tồn thuần khiết nhất. Ngay khi Tần Di nhìn chằm chằm vào mắt nàng, Mục Hiểu Hiểu đã thu tay áo lại, gào thét lên, bước đi, cho em chăm chỉ học hành, nếu em không chăm chỉ học, Hôm nay chị sẽ không tát vào mông em. Thu Thu hét lên. Cô ấy che mắt và ngồi xổm xuống. Tự lừa dối mình. Chị gái đối xử với cô ấy rất tốt và yêu thương cô ấy. Có thể nói là đáp ứng mọi nhu cầu của cô ấy. Nhưng chỉ học thì, Mục Hiểu Hiểu luôn nói với Thu Thu. Những người như chúng ta, tuy sinh ra đã bị bỏ rơi nhưng chúng ta không thể từ bỏ bản thân mình biết không hả? Thu Thu, nỗ lực học tập mới chính là cách duy nhất để giúp chúng ta. Nếu cô ấy trượt kỳ thi, mặc dù chị gái cô ấy sẽ không thúc giục cô ấy. Nhưng nàng nhất định sẽ trở mặt và cho cô ấy một bài học. Thu Thu nhắm mắt chờ giông tố đến nhưng không đợi được bao lâu. Xung quanh vắng lặng, cô ấy sững sờ, bí mật mở mắt ra. Cô ấy đã thấy cái gì rồi? Người chị gái kia thật sự đã bảo vệ được cô ấy rồi. Tần Di vừa ngồi trên xe lăn, ngây người nhìn Mục Hiểu Hiểu. Nhưng mà Mục Hiểu Hiểu đâu? Nàng khoanh tay ngồi xổm trên mặt đất. Hoài nghi mà nhìn Tần Di. Chết tiệt, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đại tiểu thư vừa rồi đã cho nàng một cái tát phải không? Vừa rồi, Mục Hiểu Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Di sẽ quan tâm đến chuyện này. Vốn dĩ nàng muốn xông lên bắt lấy nhóc danh Thu Thu. Không ngờ Tần Di lại quay đầu xe lăn đối mặt với nàng. Với khí chất ngút trời đó, Mục Hiểu Hiểu đã choáng váng. Và khi nàng do dự, nàng đã bị người khác dẫm lên. Nàng đã bị dẫm lên. Đôi chân ngắn ngủi của Thu Thu chắc chắn sẽ không thể với tới. Cái đó, không quan tâm đến chân bị đau. Mục Hiểu Hiểu đột nhiên đứng lên. Nàng hấp tấp đến trước mặt Tần Di. Dùng hai tay vuốt ve tay cầm xe lăn. Ngây ngẩn cả người. Chân của cô, vừa rồi chân của cô có phải là nhúc nhích phải không? Cái giá của nàng lớn đến như vậy. Tần Di nghĩ nàng bị đá, muốn cùng nàng giải quyết nên sẵn sàng lên án hành vi bạo lực của cô. Thoạt nhìn Mục Hiểu Hiểu rất hạnh phúc. Nàng đã choáng váng, Mục Hiểu Hiểu thực sự rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu ngày, hầu như ngay cả những thứ cần thiết trong sinh hoạt đều không có tiến triển gì cả. Bây giờ để bảo vệ Thu Thu, đôi chân của cô thực sự có thể cử động được sao? Nàng vui mừng đến mức hai mắt đỏ hoe. Hai tay ôm xe lăn cũng run lên vì phấn khích. Tần Di ngơ ngác nhìn Mục Hiểu Hiểu. Tại sao nàng lại hạnh phúc như vậy? Không phải nàng bị cô đá à? Phải không? Mục Hiểu Hiểu hỏi. Nàng ngây ngẩn cả người đến mức quên mất giữ khoảng cách với đại tiểu thư. Cúi người về phía trước. Nàng đã ở rất gần Tần Di. Tần Di ngơ ngác không trả lời. Mục Hiểu Hiểu sốt sắng cúi xuống. Nhéo chân Tần Di kiểm tra. Một mùi thơm thoang thoảng của vải thiều phả vào mặt cô. Hơi thở của Mục Hiểu Hiểu phun lên cổ cô. Mặt của Tần Di có chút đỏ. Chân cô không phải tổn thương thực thể, mà là do tâm lý không đứng dậy được. Nên cô cảm nhận rất rõ sự đụng chạm của Mục Hiểu Hiểu và cô có thể cảm nhận được rõ ràng tay của Mục Hiểu Hiểu gần như nóng lên vì hưng phấn. Nóng lên khiến cô bị rùng mình. Mục Hiểu Hiểu cảm giác được. Trở nên cứng ngắc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đại tiểu thư đang cắn môi nhìn mình. Ánh mắt lóe lên. Nửa tức giận nửa thẹn thùng. Mục Hiểu Hiểu. Chết tiệt. Nàng đã làm cái gì vậy? Lần này không chỉ tim không cứu được. Ngay cả móng vuốt cũng phải chặt đi. Trong giây lát. Không khí xung quanh như bị sức nóng thiêu đốt. Lòng bàn tay của Mục Hiểu Hiểu bắt đầu đổ mồ hôi. Để giữ tay bớt nóng. Nàng khó xử quay đầu lại, xấu xa nhìn người khởi xướng là Thu Thu rồi đổi chủ đề. Đến đây, để chị đá em xem, chân em có cử động được không? Thu Thu đang nấp từ xa phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Rụt cổ hét lớn, hay là không bằng chị thân mật với chị gái một chút đi. Xem coi cô ấy có trực tiếp dẫm lên chị. Mục Hiểu Hiểu, Tần Di, tác giả có lời muốn nói. Khi hiệp tử nhìn thấy, lần này tiểu kịch trường gần 600 chữ. Xin biểu dương, cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt để tôi dính vào đó mà che mặt. Đúng rồi, tiểu kịch trường đã khiến tôi kiệt sức. 18 tuổi, Thu Thu trưởng thành, từng bối rối hỏi chị gái. Chị và chị gái kia của em đều không cãi nhau sao? Cô ấy nhìn đôi bạn học cùng lớp bên cạnh, 3 ngày cãi nhau nhỏ, 5 ngày ngày cãi vã lớn. Có thể thấy, mặc dù chị gái và em gái có thể thường xuyên cãi nhau, nhưng ngày nào cũng sẽ gắn bó như keo với sơn, đều không thể nhìn nhau. Ánh mắt bắn ra lửa điện không thể cứu vãn được. Mục Hiểu Hiểu xinh đẹp khoe mẽ, còn không phải là chị gái của em đã lớn rồi, có khuôn mặt xinh đẹp khiến trời kinh động. Chị gái kia của chị mới không nỡ tức giận với chị. Chị đang nói cái gì vậy? Hai người đang nói chuyện nhiệt tình. Ở bên ngoài Tần Di vừa trở về bước vào. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng thắt eo với mái tóc dài buộc cao. Cô vừa tham gia một bữa tiệc tối và đôi má thì hơi đỏ. Vốn dĩ sau bữa tiệc thì vẫn còn tiết mục nhưng cô lại nghĩ đến Hiểu Hiểu liền ra về trước. Mục Hiểu Hiểu vẫn chưa nói. Thu Thu đã cười nói. Chị gái em đang khoe khoang vẻ đẹp vô song của chị ấy. Tần Di khẽ cười, nghiêng đầu chuẩn bị gỡ bông tai. Tại sao lại không biết cách dạy Thu Thu vậy hả? Mục Hiểu Hiểu trách Thu Thu khi nghe cô nói. Mắt nàng ra hiệu cho cô ấy tự khen bản thân mình vài câu. Thu Thu đau đớn. Chà, chị gái em nói đúng. Đó không phải là sự khoe khoang. Chị ấy thực sự xinh đẹp. Hồi đó chị ấy là một bông hoa trong cô nhi viện. Bao nhiêu chàng trai cô gái đều mê mẩn. Chị gái tuyệt nhất trong số chúng em đã nói với em trước khi ra nước ngoài chị gái em đẹp và quyến rũ làm sao? Mục Hiểu Hiểu. Chết tiệt. Tay Tần Di cứng đờ khi cô đang gỡ bông tai. Cô liếc mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu, ô từ ô, đã nói hàng nghìn lần. Khiến chị gái bên cạnh phải run lên 3 lần. Ngày thứ 2 vào một buổi sáng sớm. Thu Thu cuối cùng cũng đạt được điều ước của mình khi thấy trận cãi vã giữa chị gái kia và chị của mình. Chị gái kia vẫn vậy, vẫn ngồi vô tư đọc báo. Còn chị gái của mình thì một tay ôm eo, tay còn lại đối với cô làm động tác chải đầu. Nhóc danh con, cách chương.